Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Nam sinh nữ tướng. Đàm Mạch nhìn xem cái này buồn cười một màn. Hắn không nghĩ tới trong ngày thường trầm mặc ít nói kính hư không, thế mà còn có như vậy một mặt. Có thể nghĩ lại, liền có bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Cốt Tử, kính hư không niên kỷ tựa hồ không chênh lệch nhiều, hay là nhập môn chênh lệch tốt hơn một chút năm, nhưng ở giao lưu bên trên, không thể nghi ngờ rất hợp. Lại thế nào trầm mặc ít nói người, đối mặt hảo hữu của mình thời điểm, đều sẽ lộ ra tiện tiện một mặt, dù sao cũng là người, cũng không phải đầu gỗ u cục. Bốn người bọn họ bên trong, chỉ có Bạch Cốt Tử biết rõ tòa kia chùa miếu ở đâu. Vì lẽ đó Bạch Cốt Tử đi ở trước nhất, cho bọn hắn dẫn đường. Tòa kia chùa miếu gọi là chùa Ngưu Đầu, cũng gọi chùa Cẩm Sơn Pháp Sư. Kiến tạo địa phương vốn là một tòa thôn, liền là gọi Ngưu Đầu thôn. Sau lại trong thôn phát sinh một số việc, cụ thể chuyện gì ta cũng không biết. Nghe sư huynh nói năm đó huyên náo rất lớn, làm cho linh huyễn giới cao nhân liên thủ thế tục giới quyền quý bên trong người, đem Ngưu Đầu thôn bắt đầu phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra, dùng trước sau gần thời gian 10 năm, mới đưa Ngưu Đầu thôn sự tình giải quyết hết. Lúc ấy còn hy sinh một vị linh huyễn giới tuyệt thế cao nhân, Phật đạo ma ba người đồng tu Cẩm Sơn Pháp Sư. Bạch Cốt Tử vừa đi, một bên cho Đàm Mạch bọn hắn, giới thiệu bọn hắn muốn đi tòa kia chùa miếu. Cẩm Sơn Pháp Sư khi còn sống chê khen nửa nọ nửa kia, vì tu thành ma công, còn giết đồng môn sư huynh đệ cùng sư phụ của hắn. Có thể nói nợ máu từng đống, nhưng đối với toàn bộ thế tục giới cùng linh huyễn giới, là công lớn hơn tội. Vì lẽ đó tại Cẩm Sơn Pháp Sư hy sinh về sau, cố ý xây dựng chùa Ngưu Đầu, cung phụng Cẩm Sơn Pháp Sư sau khi chết kim thân. Cái kia chùa Ngưu Đầu bên trong có người trong tu hành sao? Đàm Mạch hỏi. Có, là năm đó Cẩm Sơn Pháp Sư tiện tay chỉ điểm mấy cái ăn mày, trong đó một cái có linh căn, cảm niệm Cẩm Sơn Pháp Sư ban thưởng pháp tri ân, đồng thời cũng dễ lăn lộn một miếng cơm ăn, liền toàn bộ quy y làm hòa thượng, phát triển đến hôm nay. Lần trước đi theo trụ trì sư huynh tới thời điểm, chùa Ngưu Đầu bên trong tăng nhân cũng không ít, có hơn mấy chục người, hương hỏa cũng so chúng ta chùa Liên Hoa tràn đầy nhiều. Trụ trì sư huynh là cùng chùa Ngưu Đầu tăng nhân kết qua thù sao? Giới Bồ Đề ngẫm lại sau hỏi. Ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, liền là lần trước tới thời điểm, chùa Ngưu Đầu phương trưởng cùng trụ trì sư huynh mật thám, ta ở ngoài cửa chờ lấy, kết quả không đầy một lát, sư huynh liền đóng sập cửa mà qua, miệng bên trong lúc ấy còn nói đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chùa Ngưu Đầu phương trưởng thì mắng trụ trì không biết tốt xấu. Chùa Ngưu Đầu phương trưởng tu vì rất cao sao? Đàm Luận kính hư không kinh ngạc hỏi. Chùa Ngưu Đầu phương trượng là huyết mạch linh căn, lúc trước cũng không biết làm sao lại lưu lạc thế tục, còn thành ăn mày, nhưng ở bị Cẩm Sơn Pháp Sư điểm hóa về sau, bước vào tu hành cánh cửa, chỉ dùng thời gian 10 năm, liền bước vào tam tài cảnh. Luận tu vi, chùa Ngưu Đầu phương trượng xác thực muốn so chúng ta sư huynh cao. Bạch Cốt Tử gật gật đầu, bất quá lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sư huynh cũng không phải đèn đã cạn dầu. Sư phụ truyền xuống lớn ma kim thân, sư huynh đã sớm luyện thành. Nếu không lúc ấy sư huynh đóng sập cửa mà ra, chùa Ngưu Đầu tăng nhân cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta liền dạng kia rời đi. Sư huynh có thể bị linh huyễn giới công nhận là Khôn Linh Phủ Thập Đại Lục ngự cao nhân đứng đầu, chính là bị người phát hiện tam tài cảnh chùa Ngưu Đầu phương trưởng không làm gì được chúng ta sư huynh. Bạch Cốt Tử cùng có Vinh Yên nói. Bất quá tiếng nói vừa ra, Bạch Cốt Tử nhưng lại vội ho một tiếng, một mặt trịnh trọng nói ra. Bất quá có câu nói rất hay, cường long ép không qua địa đầu xa. Ba vị sư đệ, tiểu sư đệ là không có vấn đề, chủ yếu là hai người các ngươi, nhớ lấy chúng ta là đi tá túc mấy ngày, là xin người ta che chở, vì lẽ đó cái kia nhường nhịn, vẫn là nhường nhịn một cái, là chùa Ngưu Đầu tăng nhân nói chuyện không dễ nghe, coi như gió thoảng bên tai, chờ thêm mấy ngày nay, vị kia nhà đò đến, chúng ta liền lập tức đi. Kính Hư không không nói một lời, chỉ là chắp tay trước ngực, biểu thị tự mình biết. Giới Bồ Đề thì gật gật đầu. Hắn mặc dù không phải tính tình tốt người, nhưng cũng không phải thích gây chuyện thị phi người. Sư huynh, tại sao phải chờ vị kia nhà đò trở về? Chẳng lẽ cái này Thược Dược huyện liền một chiếc thuyền sao? Đàm Mạch có chút kỳ quái hỏi. Tuy nói lúc này trên mặt sông không có gì thuyền, nhưng lớn như vậy Thược Dược huyện tất nhiên sẽ không chỉ có một chiếc. Chỉ bất quá thời cơ không được trùng hợp, mặt khác thuyền cũng không tải a, bởi vì tiện nghi a. Bạch Cốt Tử đương nhiên nói, nhìn Bạch Cốt Tử cái kia một tấm bị kéo dài mặt. Đàm Mạch bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước, rơi vào Kính Hư không sau lưng. Hắn cái này từ đầu tới đuôi không có bỏ tiền, liền vẫn là đừng chọn ba lấy bốn. Sư huynh đệ bốn người hiện tại không nói chuyện, bởi vì nhanh đến chùa Ngưu Đầu chân núi. Đây là một cái nhỏ sườn đất, cũng không cao, bất quá chùa Ngưu Đầu cũng không nhỏ. Cơ hồ toàn bộ trên sườn núi, tất cả đều là chùa miếu kiến trúc, chính là dốc núi một bên khác. Đàm Mạch đều có thể trông thấy từng tòa tăng xá. Cái này chùa Ngưu Đầu quy mô ở xa chùa Liên Hoa phía trên, bất quá giống như chùa Liên Hoa, cửa chùa trước vắng ngắt, không có gì khách hành hương. Dù sao thế đạo này, người đều ăn không đủ no, đâu còn có tâm tư gì thắp hương bái Phật. Bạch Cốt Tử tiến lên mấy bước, đi tới ngay tại cửa ra vào quét rác tiểu Sa Di trước mặt, chắp tay trước ngực, nói ra, bần tăng Bạch Cốt Tử, từ chùa Liên Hoa mà đến, bởi vì sự tình trì hoãn, vì lẽ đó nghĩ tại quý tự ở nhờ mấy ngày. Chùa Liên Hoa, tiểu Sa Di tựa hồ là mới xuất gia không có mấy ngày. Nghe được chùa Liên Hoa tên tuổi có chút mộng, nhưng thình lình ngắm một cái khôi ngô to con Kính Hư không về sau, trên mặt lập tức cường gạt ra dáng tươi cười, nói ra, tiểu tăng cái này đi bẩm báo phương trưởng, còn xin bốn vị sư huynh chờ một chút. Nói xong, cái này tiểu Sa Di xoay người chạy, giống như chạy chậm Kính Hư không sẽ cho hắn một quyền giống như. Tam sư đệ a, nhìn một cái ngươi đem người ta tiểu hòa thượng dọa thành dạng gì. Bạch Cốt Tử nhịn không được, nhổ nước bọt một tiếng. Kính Hư không mặt không hề cảm xúc, giống như không nghe thấy Bạch Cốt Tử, đứng dường như đầu gỗ. Không phải sư huynh đệ mấy người chung đụng thời điểm, Kính Hư không vẫn rất ít. Không đầy một lát, cái kia tiểu Sa Di lại chạy đến, sau lưng còn theo một tên thiếu niên tăng nhân, môi hồng răng trắng, giống nữ nhân thắng qua giống nam nhân, lại là hiếm thấy nam sinh nữ tướng. Mấy vị sư huynh mời vào trong. Phương trượng nói, tây xương phòng bên kia còn có một gian tăng xá trống không? Mấy vị nếu không chê, có thể đi ở lại mấy ngày. Ngoài ra, trong chùa chỉ cấp bốn vị cung cấp nước nóng, cái này củi lửa ăn uống, muốn các vị tự nghĩ biện pháp, đương nhiên cũng có thể cùng trong chùa mua. Thiếu niên này tăng nhân thấy tiểu Sa Di chạy gấp, liền xa xa hô, chờ đến Đàm Mạch bọn người phụ cận, mới tự giới thiệu, tiểu tăng Minh Tâm, gặp qua các vị sư huynh sư đệ, đa tả sư đệ, đa tả phương trượng lớn, bần tăng Bạch Cốt Tử, đây là ta tam sư đệ Kính Hư không, ngũ sư đệ Giới Bồ Đề, tiểu sư đệ Minh Vô Diễm. Bạch Cốt Tử chắp tay trước ngực, cảm ơn một tiếng về sau, cho thiếu niên này tăng nhân giới thiệu Đàm Mạch bọn hắn. Minh Tâm nghe được Kính Hư không cùng giới Bồ Đề thời điểm, còn không có cái gì sắc mặt biến hóa. Chờ hắn nghe được Minh Vô Diễm thời điểm, sắc mặt lại là lập tức có rõ ràng biến hóa. Minh Vô Diễm sư đệ, ngươi tên Tục Gia, thế nhưng là gọi Đàm Đản Đại. Đàm Mạch khóe miệng giật một cái, sau đó mặt đơ, làm bộ nói ra, xuất ra, từ đó không hỏi Hồng Trần sự tình. Cái này tên Tục Gia, cùng tiểu tăng lại không nửa điểm liên quan. Hắn không biết Minh Tâm là thế nào biết rõ cái tên này. Nhưng Đàm Mạch không muốn thừa nhận cái này nhất cả chứng danh tự. Ân, là khuôn mặt đau, dù sự thực là như thế. Có thể sư đệ muội muội, sư đệ dù sao cũng nên gặp một lần a. Minh Tâm chắp tay trước ngực, mặt lộ mỉm cười, chậm rãi nói, tiểu tăng muội muội. Đàm Mạch vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp hỏi, tiểu tăng muội muội là như thế nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn? Không phải do hắn không nghi ngờ, bởi vì dựa theo hắn sư huynh Liên Hoa đại sư nói, thanh nhãn một khi xuất thủ là sẽ không lưu lại một cái người sống. Hơn nữa hắn xuyên qua Đàm gia tiểu sa di, cái này từ một khía cạnh khác đến nói, cái này Đàm gia đúng là không có lưu lại một cái người sống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.